Dù sao, đơn đầu xâm la âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xà uy lực vẫn là quá yếu. Thế nhưng là, nếu như xâm la âm xà số lượng nhiều một số, thậm chí tổ hợp thành trận pháp, cái kia hết thảy, liền hoàn toàn khác biệt. Xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực vốn là chí cao linh hồn pháp tắc. Trong đó, xâm la chi lực là âm, luyện ngục chi lực là dương. Nơi này, nhắc lại một chút cái gọi là linh hồn. Linh chỉ là chân linh. Hồn chỉ là hồn phách. Linh hồn hợp lại cùng nhau, mới là hoàn chỉnh. Xác thực nói, xâm la chi lực là chí cao chân linh pháp tắc. Luyện ngục chi lực là cao nhất hồn phách pháp tắc. Cả hai hợp lại, liền là linh hồn hệ hai lớn chí cao pháp tắc. Hai đại pháp tắc kết hợp với nhau, chính là xâm la luyện ngục. Hắn lớn nhất đặc điểm, cũng là khống chế cùng nô dịch. Đương nhiên, làm thánh tôn tới nói, loại này khống chế là đã định trước không hội trưởng lâu. Mượn nhờ thiên địa lực lượng, vẫn là có thể giải thoát đi ra. Lui 10.000 bước nói, coi như giải thoát không ra, cũng có thể binh giải trọng tu nha. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, nếu như chỉ là thời gian ngắn khống chế lời nói, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì ngươi không biết, đối phương lúc nào sẽ thanh tỉnh. Ngươi không biết đối phương cái gì thời điểm, liền sẽ phản bội. Bởi vậy, cái này xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực, Chu Hoành Vũ căn bản là không đúng thánh tôn thi triển. Không phải vô dụng, mà chính là khó có tác dụng lớn. Thời điểm chiến đấu, một hai đầu xâm la âm xà, căn bản khống chế không nổi đối phương. Mà lại nói thật ra, vừa đến, là rất khó khăn khống chế. Thứ hai, cho dù thành công khống chế được, cũng đã định trước chỉ có thể là thời gian ngắn khống chế. Trên cơ bản, chiến đấu kết thúc về sau, không được bao lâu, liền thoát ly khống chế. Đã như vậy, cái kia trực tiếp đem chém giết không tốt sao? Đối với tuyệt đại đa số thánh tôn cảnh đối thủ tới nói, khống chế rất khó khăn, chém giết quá đơn giản. Có đem đối phương khống chế thời gian, đủ để đem giết tam hồi. Thế nhưng là, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Cái này Sa Ngư lão tổ, cũng là một cái ngoại lệ. Chu Hoành Vũ còn thật không có cách nào đem chém giết. Ngược lại là có đầy đủ thời gian, đem 81 đầu xâm la âm xà, trồng vào đối phương trong thân thể. Mà lại, nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, khống chế cùng nô dịch thời gian, theo lẫn nhau chênh lệch cảnh giới, sẽ có biến hóa. Nếu như cảnh giới cùng thực lực so với đối phương thấp quá nhiều lời nói, cái kia căn bản là khống chế không nổi. Nếu như cảnh giới cùng thực lực, cùng đối phương nói đúng lắm, vậy chỉ có thể thời gian ngắn khống chế. Nếu như cảnh giới cùng thực lực cao hơn đối phương rất nhiều, như vậy, liền có thể thời gian dài khống chế cùng nô dịch. Hiện tại, xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực đều đã bị Chu Hoành Vũ tẩy luyện. Từ nguyên bản thiên đạo pháp tắc, tẩy đã luyện thành đại đạo pháp tắc. Đối với Sa Ngư lão tổ tới nói, quả thực là nghiền ép cấp số. Bản thân, đại thánh cùng chí thánh ở giữa khoảng cách, liền một trời một vực. Mà lại, ma dương pháp thân, còn không phải phổ thông chí thánh. Lúc cho tới bây giờ, ma dương pháp thân đã nắm giữ hai đầu đại đạo pháp tắc. Cảnh giới của hắn cùng thực lực, so phổ thông chí thánh, cao hơn không chỉ một điểm, mà chính là cao hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực, bản thân liền là chí cao hai lớn linh hồn pháp tắc. Lẫn nhau ở giữa, còn lẫn nhau mắt xích, lẫn nhau xúc tiến, có thể tự thành tuần hoàn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lớn mật thử một lần phía dưới, đem 81 đầu xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực, trồng vào thái hư 81 tiết xương sống bên trong. Suy cho cùng phía dưới, Sa Ngư lão tổ toàn bộ tủy sống, triệt để bị xâm la luyện ngục luyện hóa. Chu Hoành Vũ chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể trong nháy mắt đem nhường Sa Ngư lão tổ đánh nát biến thành hồ gián. Một khi tủy sống thành hồ gián, Sa Ngư lão tổ pháp thân liền tự nhiên tan rã. Sa Ngư lão tổ cũng chỉ có thể bị động, bị Chu Hoành Vũ binh giải. Bởi vậy, trên thực tế, Chu Hoành Vũ kỳ thực đã chiến thắng Sa Ngư lão tổ. Sa Ngư lão tổ sinh tử, ngay tại hắn một ý niệm. Chỉ bất quá, Sa Ngư lão tổ chính mình lại cũng không hiểu biết mà thôi. Thậm chí, liền Sa Ngư lão tổ không để ý thương thế, trước tiên chui ra, đều là Chu Hoành Vũ khống chế cùng nô dịch kết quả. Tại Sa Ngư lão tổ nhìn tới, ý nghĩ của hắn là phát ra từ hắn nội tâm, hắn chính là không chịu thua. Hắn chính là muốn đứng ra khiêu khích. Trên thực tế, hắn những ý nghĩ này đều là Chu Hoành Vũ khống chế. Chu Hoành Vũ nghĩ hắn đi ra, hắn liền đi ra. Về phần đi ra lý do, đầu óc của hắn tự nhiên sẽ cho ra tới. Mà lại, Sa Ngư lão tổ cũng sẽ không hoài nghi ý nghĩ này là từ đâu tới. Đối Sa Ngư lão tổ tới nói, đó chính là hắn ý nghĩ của mình. Ngước nhìn Sa Ngư lão tổ, thái hư. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ tế ra vô tận chi nhận. Cái này Sa Ngư lão tổ, Chu Hoành Vũ là sẽ không lưu.